Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744. Huyết Đằng Chiếu Mệnh, Vân Hy lao ra tốc độ tuy rằng cực nhanh, nhưng so với rõ ràng đã ôm lấy lòng liều chết Quân Mạch Ly đến, vẫn là phải chậm hơn không ít. Khi Quân Mạch Ly trong miệng giống như ngâm sướng một loại âm thanh hạ xuống sau đó, nàng phía trên đỉnh đầu, mệnh tinh nổi lên, đây là một khỏa hình bầu dục tinh thần, mà từ xa nhìn lại, khỏa tinh thần này lại có điểm hướng là quân cờ, chỉ bất quá phía trên răng khắp nơi đến vô số đường cong, lại hoặc như là một cái bàn cờ. Mệnh của nàng tinh, ngược lại cùng mệnh cờ tông danh tự, thập phần phù hợp. Hướng theo Quân Mạch Ly mệnh tinh xuất hiện, nàng từ đầu lưỡi phun ra kia ngụm máu tươi, cũng là bất ngờ hóa thành mấy cái màu đỏ máu dây leo, giống như là có lấy ý thức một dạng, nhe nanh múa vút hướng về Cố Minh bay đỉnh đầu bay đi. Cố Minh Thiên cũng thật không ngờ, ở thời điểm này, Quân Mạch Ly lại dám ra tay với chính mình. Cho nên căn bản không có phòng bị, trong tai liền nghe được vèo một đạo tiếng xé gió. Vừa định có phản ứng thời điểm, bỗng nhiên cảm giác trên đỉnh đầu của mình mới, giống như là nhiều hơn một tòa núi lớn một dạng, áp được thân thể của mình lại lần nữa run nhẹ, một loại cảm giác tê dại, trong nháy mắt lan khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Để cho thân thể của mình không cách nào nữa nhúc nhích chút nào. Đây là Cố Minh Thiên cảm giác, mà ở trong mắt những người khác, chính là càng rõ ràng hơn. Nhìn thấy vào giờ phút này, tại Cố Minh Thiên cùng Quân Mạch Ly phía trên đỉnh đầu, không khí giống như là biến thành mặt nước một dạng, không ngừng phát sinh nhàn nhạt sóng gợn. Mà tại đây sóng gợn bên trong, lượng tòa cự đại hình mâm tròn đồ vật thuật theo nổi lên. Mệnh cờ tông lấy tu luyện tinh mệnh thuật nổi tiếng, tự nhiên hắn chúng ta đối với hai cái này hình mâm tròn cái gì cũng không biết xa lạ. Đây chính là Cố Minh Thiên cùng Quân Mạch Ly mệnh vận chi luân. Càng thần kỳ là tại lượng người mệnh vận chi luân lên, vậy mà từng người có đến vô số cây màu đỏ dây leo, tầng tầng lớp lớp đem mệnh vận chi luôn cuốn quanh, hơn nữa nối liền với nhau. Đây là huyết đằng chiếu mệnh chi thuật. Mệnh cờ tông trong hàng đệ tử, nhất thời đã có người nhận ra, đây là mình bên trong tông một loại cao cấp tinh mệnh thuật. Chính là lấy bản thân máu tươi hóa thành dây leo, đem chính mình cùng hắn người mệnh vận chi luôn tạm thời quấn quanh đến cùng nhau. Một khi lượng người mệnh vận chi luôn trong lúc đó xuất hiện rắc rối phức tạp dây dưa sau đó, là có thể trong vòng thời gian ngắn để cho hai người vận mệnh biến đến mức hoàn toàn nhất trí. Sở dĩ gọi chiếu mệnh cũng là bởi vì ở dưới loại tình huống này, người thi thuật làm gì, đối phương cũng nhất định phải đi theo làm gì. Tựa như cùng là chiếu theo giống như tấm gương, nghe tựa hồ vô cùng thần kỳ, nhưng mà trên thực tế đây cũng có thể xem như một loại cấm thuật. Bởi vì nó tác dụng duy nhất liền là đồng quy vu tận. Ngươi để cho người khác đi theo ngươi làm động tác, cái này ở song phương giao thủ thời điểm thật sự là không có bất kỳ tác dụng, cho nên chỉ có thể dùng để thương tổn tới mình, đồng thời cũng nhường đối phương đi theo tổn thương chính hắn. Mãi đến song phương lấy mạng đổi mạng. Hơn nữa, loại tổn thương này hoàn toàn là ngang hàng, không có một chút mưu lợi đáng nói. Nói thí dụ như, ngươi tát mình một bạt tai, cố ý động tác làm cực lớn, nhưng mà trên thực tế cũng không ngậm chút nào lực lượng. Như vậy đối phương đồng dạng cũng là như thế. Bởi vì đây chiếu theo là mệnh, không phải là người. Ngươi có thể mình lừa gạt mình, nhưng là không cách nào lừa gạt vận mệnh. Ngươi dùng mấy phần lực đạo, đối phương đồng dạng biết dùng mấy phần lực đạo. Đương nhiên, tại đây mấy phần lực đạo cũng là chỉ song phương từng người thực lực chân chính tương ứng lực đạo. Nếu mà ngươi là một vân tinh quân, ngươi một điểm lực đạo là một vạn cân, mà bị ngươi chiếu mệnh người kia là sáu vân tinh quân. Như vậy hắn một điểm lực đạo tiếp theo là 10 vạn cân. Đây mới gọi là làm chiếu mệnh. Anh chiếu cũng thế vận mệnh. Tóm lại, huyết đằng chiếu mệnh chi thuật kỳ thực chính là để cho kẻ yếu cùng cường giả có thể lấy mạng đổi mạng tinh mệnh thuật. Dù sao, tinh mệnh sư thực lực so với cái tinh tu khác lại nói, thường thường đều sẽ tương đối yếu hơn. Vào giờ phút này, quân mạch Ly thi triển ra huyết đằng chiếu mệnh chi thuật. Nàng mục đích tự nhiên cũng là không cần nói cũng biết. Cho nên khi cảm giác được vận mạng mình cùng Cố Minh Thiên vận mệnh tạm thời nối liền lại cùng nhau, thời điểm nàng cuối cùng liếc mắt nhìn chằm chằm vẫn nhắm mắt mà ngồi Tần Tinh, sau đó liền không có chút gì do dự, dùng tới mình toàn bộ lực lượng, mạnh mẽ vỗ về phía mình đan điền. Cố Minh Thiên tuy rằng không hiểu tinh mệnh thuật, nhưng là khi hắn phát hiện quân mạch Ly giơ tay lên, bản thân cũng là không tự chủ được đi theo giơ tay lên. Hơn nữa còn là ngưng tụ mình toàn bộ lực lượng thời điểm. Nhất thời hiểu rõ ra, một khắc này, sắc trong ngạ quỷ đường đường Cố gia lão tam Cố Minh Thiên, cơ hồ bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng. Liều mạng muốn thoát khỏi mình và quân mạch Ly trong lúc đó loại số mạng này lên liên hệ. Chỉ tiếc, huyết đằng chiếu mệnh chi thuật chính là một vị tinh mệnh sư lá bài tẩy cuối cùng. Mà khi một vị tinh mệnh sư quyết tâm muốn cùng ngươi lấy mạng đổi mạng thời điểm, há lại dễ dàng như vậy là có thể thoát khỏi. Vì vậy mà Cố Minh Thiên chỉ có thể trơ mắt nhìn mình ngưng tụ toàn bộ lực lượng bàn tay, tự mình hướng về đan điền rơi xuống. Không, Vân Hy tuy rằng đã rơi vào quân mạch Ly bên cạnh, nhưng nhìn đến tình cảnh này, nhưng cũng biết mình vô luận như thế nào đều không cách nào ngăn cản. Chỉ có thể cõi lòng tan nát la lên, muốn để cho quân mạch Ly có thể ngừng hành động tự sát. Nhưng mà, quân mạch Ly lại giống như là căn bản không có nghe được sư phụ âm thanh một dạng. Động tác không có một chút dừng lại. Hơn nữa, tại loại này sống chết trước mắt, nàng cũng không có khẩn trương chút nào sợ hãi. Thậm chí kia khuôn mặt xinh đẹp trên mặt, còn nổi lên một cái bình thản tươi cười. Chỉ có nhìn đến Tần Tinh đáy mắt sâu bên trong, có đến một tia vẫy không đi vẻ tiếc nuối. Đang lúc này, kia ngồi ngay ngắn nửa ngày không có động tĩnh chút nào Tần Tinh, trong lúc bất chợt mở mắt, cặp kia rực rỡ thâm thúy, vô cùng yên lặng ánh mắt, vừa vặn cùng quân mạch Ly mắt đối mắt với nhau. Liền cái nhìn này, để cho quân mạch Ly đáy mắt sâu bên trong kia tia tiếc nuối rốt cuộc không còn sót lại chút gì, thay vào đó là thỏa mãn tươi cười. Tựa hồ trong nội tâm nàng đã lại không có bất kỳ tiếc nuối. Mới vừa từ trong mộng tỉnh lại Tần Tinh, còn chưa kịp cẩn thận tỉ mỉ một hồi rốt cuộc luyện chế thành công ra mệnh thạch vui sướng, liền bị phơi bày tại một màn trước mắt này cảnh tượng cho thâm sâu bị khiếp sợ. Tuy rằng hắn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà cũng có thể nhìn ra, quân mạch Ly đây là muốn tự sát. Nhìn đến quân mạch Ly vậy không có rồi tiếc nuối ánh mắt cùng thỏa mãn tươi cười, Tần Tinh mi tâm bên trên, yểm thú ấn ký bỗng nhiên xuất hiện, trong hai mắt càng là đột nhiên hóa thành hai cái không ngừng xoay tròn, sâu không lường được vòng xoáy. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, Tần Tinh cũng không thể nhìn Quân Mạch Ly chết ở trước mặt mình. Mà hắn duy nhất có thể cứu đối phương phương pháp chính là lấy mộng yểm chi thuật, đem nàng dẫn vào đến mình trong mộng. Nhưng mà hết thảy đều là đã muộn. Bịch bịch, hai đạo nặng nề âm thanh đồng thời vang dội. Đây là Quân Mạch Ly cùng Cố Minh Thiên hai người đồng thời lấy từng người ngưng tụ lực lượng toàn thân bàn tay, mạnh mẽ bắn chúng mình trên đan điền phát ra đến ông ong. Quân Mạch Ly trên đỉnh đầu, bất kể là nàng mệnh vận chi luân vẫn là khỏa kia giống như quân cờ một loại mệnh tinh, cũng theo đó dữ dội run rẩy. Từng đạo vết nứt bắt đầu thật nhanh xuất hiện lan tràn. Rào một tiếng, Quân Mạch Ly mệnh tinh đột nhiên vỡ ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Tại Quân Mạch Ly kia đã bể ra mệnh tinh trong cái khe, bỗng nhiên xuyên thấu qua bắn ra từng đạo quang mang màu sắc sặc sỡ, tựa như cùng ban đêm buổi tối kia rực rỡ tinh thần một dạng. Hơn nữa, một cái cực kỳ thanh âm già nua cũng đột nhiên từ Quân Mạch Ly phá toái mệnh tinh bên trong truyền ra. Nhất định, ngoặc kép, o, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.